ôm lấy ta nam nhân. Chương 76, góc truyện audio.com. Cố Bạch trở lại sao trời thời điểm, sao trời cùng thường lui tới giống nhau, vẫn là vô biên vô hạn hắc ám. Bất đồng chính là, ngày xưa thần long thấy đầu không thấy đuôi thần bí chủ nhân giờ phút này đang đứng ở sao trời chung, không phải phía trước hư ảnh, mà là một loại chân thật linh hồn trạng thái. Như cũ là tiêm giáp chiến khôi, màu đen áo giáp tường vân chiến ủng trang phẫn, bất quá trên mặt mũ giáp mặt nạ lại biến mất lộ ra một trương như điêu khắc bản góc cạnh rõ ràng cương nghị anh tuấn khuôn mặt. Mạc Danh, Cố Bạch cảm thấy kia trương gương mặt rất quen thuộc, đồng thời, hắn ở lấy chân thân xuất hiện thần bí chủ nhân trên người cảm giác được một cổ mãnh liệt quen thuộc hơi thở, so dĩ vãng ở nam nhân trên người cảm giác được đều phải nùng liệt. Không, hề nghi ngờ thần bí chủ nhân thật sự chính là nam nhân. Hiểu được sự thật này, Cố Bạch đứng ở tại chỗ tâm tình không biết là phức tạp nhiều một ít, vẫn là vui sướng nhiều một ít. Nếu là dĩ vãng tìm được đối phương hắn nhất định sẽ không chút do dự nhào qua đi, nhưng giờ phút này nam nhân thế nhưng là chính mình chủ nhân, tâm tình của hắn thực vi diệu cho nên hắn đứng ở tại chỗ không nói chuyện. Thậm chí ở đối phương đi tới muốn sờ hắn gương mặt khi, hắn lui về phía sau một bước né tránh. Người ở sinh khí, như vậy rõ ràng kháng cự lệnh dạ thương tay cứng đờ ở giữa không trung, tạm dừng một chút mới tiếp tục vói qua chặt chẽ bắt lấy Cố Bạch tay không cho hắn tránh ra, bất đắc dĩ hỏi. Chủ nhân, ta không có. Cố Bạch cúi đầu nhỏ giọng trả lời, ngoài miệng nói không có, nhưng cúi đầu cùng kháng cự tiếp xúc. Động tác cũng đã bán đứng tâm tình của hắn, ta đã nói rồi, ngươi có thể kêu tên của ta. Như vậy rõ ràng sinh khí còn nói không có, dạ thương cương nghị trên mặt lộ ra tươi cười tuy rằng ẩn tàng rồi dung mạo cùng khí tức nhưng rốt cuộc là bản nhân, thói quen cùng tính tình một chút cũng không thay đổi. Hắn đi lên trước, duỗi tay đem Cố Bạch ôm đến trước mặt, một tay chế trụ hắn dãy giụa, một tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng hắn khuôn mặt, ánh mắt thật sâu nhìn Cố Bạch đôi mắt. Ta không phải không nói cho ngươi, chỉ là thời điểm tới rồi ngươi tự nhiên sẽ biết. Còn nhớ rõ ngày đó ngươi ở quầng sáng nhìn thấy quái thú sao? Nó kêu thao thiết là đi theo ta ma thú, hiện tại liền nó đều đã chịu chặn giết ta sợ hãi lại đem ngươi bại lộ sinh ra ngoài ý muốn. Cố Bạch như cũ không có ra tiếng nhi, nhưng sắc mặt lại hòa hoãn. Không ít tại thế giới trung nhật từ, hắn lặp lại tự hỏi kỳ thật cũng đoán được một ít đồ vật. Từ ngày đó quái thú cùng nộ biểu hiện cùng đôi câu vài lời còn có cái kia thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lại ra tay tàn nhẫn bạch y nam tử, không khó đoán ra về. Dạ thương, trên người có lẽ tồn tại một hồi ân oán đuổi giết. Chỉ là chính mình chủ nhân chính là chính mình ái nhân, sự thật này thật sự quá lệnh người khiếp sợ, rõ ràng phía trước cái này, chủ nhân. Còn như vậy nghiêm khắc dặn dò hắn đừng cử động tình, hiện tại lại tới cái lớn như vậy xoay ngược lại, đổi ai tâm tình đều không thể bình tĩnh. Hắn tuy không nói chuyện, nhưng hết thảy tâm tư đều biểu lộ ở trong ánh mắt dạ thương xem đến rất rõ ràng. Trên thực tế hắn kỳ thật cũng rất ảo não, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cố Bạch chính là hắn đợi lâu. Như vậy người ở phát hiện chính mình giấu ở thế giới phân thân thế nhưng thích người khác, hắn tự nhiên vô pháp tiếp thu. Nhưng kết quả chứng minh, hắn cùng Cố Bạch là có duyên phận, vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ tương ngộ, ai đều ngăn cản không được duyên phận. Bạch đừng nóng giận, dạ thương đem Cố Bạch gắt gao ôm vào ngực thượng, ngữ khí thật cẩn thận, cặp kia đã từng giấu ở chiến khôi hạ lạnh băng hàn mắt cũng hóa đi lạnh lẽo, tràn ngập thật sâu nhu tình, làm nhân tâm động. Cố Bạch ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn mặt vẫn là nói không nên lời lời nói, hắn cũng không biết hắn có phải hay không còn ở sinh khí, nhưng chính là nói không nên lời lời nói. Nhìn dạ thương mặt hắn trong lòng bỗng nhiên trào ra một cổ sáp sáp cảm giác giống như có loại nghẹn ngàn vạn năm ủy khuất muốn cùng đối phương. Nói cảm giác, có thể tưởng tượng nói cái gì, hắn lại không biết tựa hồ chạm vào cái gì, trong đầu lập tức liền trống rỗng. Nhìn xuống không hiểu ra sao chua xót Cố Bạch hít một hơi, mới rốt cuộc ra tiếng nhi. Người trước buông ta ra, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Dạ thương không có buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa, hắn nhịn không được cúi đầu hôn một chút Cố Bạch thái dương, ngươi nói. Ta muốn biết ở những cái đó thế giới ngươi là chuyện như thế nào. Đối phương không buông ra, Cố Bạch không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ, mở miệng dò hỏi, chuyện này hắn đều ở mặt thế giới rối rắm mười mấy năm. Hắn tưởng không rõ, nếu những cái đó đều là nam nhân hóa thân mà thành người kia đối phương mỗi lần đều không nhớ rõ hắn là thật là giả, nếu nam nhân cái gì đều nhớ rõ kia thật là quá đáng giận. Thế nhưng làm hắn mỗi cái thế giới đều đảo truy, dạ thương cười cười, lại lần nữa hôn môi vài cái hắn cái chán mới giải thích. Những cái đó thế giới ta đích xác đều không có ký ức, bọn họ đều là ta ngoài thân hóa thân, ở ta không có đánh thức hóa thân phía trước, bọn họ tuy rằng đều là ta, nhưng không có bất luận cái gì ký ức cùng bình thường người thường giống nhau. Hóa thân, đúng vậy, vô số hóa thân ta lưu bọn họ tại thế giới chung là vì ở sở hữu nhiệm vụ giả thay đổi thế giới quỹ đạo thời điểm hấp thu lực lượng. Ngươi có lẽ đã đoán được ta hấp thu này đó lực lượng là vì khôi phục. Ngươi, có người ở đuổi giết ngươi. Cố Bạch trong lòng căng thẳng, hắn nghĩ tới quầng sáng chung kia chỉ hiển nhiên bị người ngược đãi qua quái thú. Không phải đuổi giết, bọn họ giết không được ta chỉ là bị nhốt ở, hiện tại ngươi nhìn thấy cũng chỉ là ta nguyên thần mà thôi. Dạ Thương nhàn nhạt cười nói, cũng không để ý mặt khác, hắn chú ý chỉ là trước mặt người, hắn duỗi tay vỗ về Cố Bạch lộ ra yêu sắc mặt an ủi nói. Đừng lo lắng, ta thực mau liền sẽ ra tới, ngươi hiện tại cái gì đều không cần biết, chỉ cần hảo hảo chờ ta ra tới là được. Trước đó ta sẽ ở nhiệm vụ thế giới bồi ngươi, vô luận ta hay không có ký ức ta linh hồn, chỉ biết đối với ngươi một người có cảm giác ngươi phải tin tưởng ta. Cuối cùng một câu, phảng phất chọc chúng cái gì giống nhau, Cố Bạch trong lòng đột nhiên một trận đau đớn, hắn gật gật đầu. Còn có chuyện nhi, những cái đó nhiệm vụ nguyên chủ, bọn họ dùng linh hồn cùng ngươi làm trao đổi, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, bọn họ sẽ như thế nào? Đây cũng là mấy năm. Này hắn rối rắm vấn đề, nhiều như vậy thứ nhiệm vụ, hắn tuy rằng mỗi lần làm xong nhiệm vụ liền đi, nhưng là hắn kỳ thật rất đồng tình những cái đó nguyên chủ. Những cái đó nhiệm vụ đối tượng cố nhiên được đến trừng phạt, nhưng là nguyên chủ lại là dùng linh hồn làm đại giới, đối phương một đời chịu khổ, nguyên chủ lại vĩnh sinh vô pháp truyền thế. Tựa như lần này nguyên chủ Tô Dục như vậy ngốc đến đáng thương một cái hài tử, ngắn ngủn mười mấy năm nhân sinh tất cả đều là hắc ám, sau khi chết lại còn rơi vào vô pháp đầu thai kết cục. Không biết từ khi nào bắt đầu Cố Bạch phát hiện chính mình lạnh nhạt tâm càng ngày càng nhiều cảm tình, đổi thành đã từng hắn căn bản sẽ không đồng tình ai. Hắn thẳng lăng lăng nhìn Dạ Thương, ngừng thở chờ đợi trả lời. Bị hắn như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Dạ Thương nhịn không được cúi đầu để sát vào hắn, bọn họ đích xác vô pháp đầu thai, chẳng qua đi nên đi địa phương. Hiện tại còn sinh khí sao? Có thể hay không kêu tên của ta, ngươi còn không có kêu lên. Nhiệt nhiệt hô hấp tuyệt đối cường thế hơi thở, nháy mắt toàn bộ quấn quanh chính mình, cùng đối phương cường hãn bề ngoài bất đồng, nam nhân ngữ khí cùng động tác đều tràn ngập nhu tình. Cố Bạch chỉ cảm thấy tim đập lợi hại, có loại bị hấp dẫn đến cảm giác khó có thể miêu tả ngọt ngào nảy lên trong lòng, khóe miệng đều nhịn không được kiều lên. Hắn hít sâu một hơi, tung ra trong đầu hết thảy tạp niệm, rốt cuộc chủ động duỗi tay câu lấy Dạ Thương cổ, lộ ra một cái tươi cười, nhẹ giọng kêu gọi. Dạ Thương, như vậy tự nhiên mà vậy hô lên tới, phảng phất đã từng hô qua vô số lần quen thuộc. Dạ Thương bị, này thanh kêu gọi chấn đến, hắn nhịn không được nhẹ nhàng mà lại hôn một chút Cố Bạch ấn đường, sau đó đi xuống, hôn qua hắn đôi mắt chóp mũi, gương mặt cuối cùng dừng lại ở hắn trên môi. Vuốt ve Cố Bạch gương mặt tay chế trụ hắn đầu, đầu lưỡi hoạt tiến trong miệng của hắn cuốn lấy hắn lưỡi ôn nhu lại cường thế mà chằn chọc cọ sát. Cố Bạch thực mau liền trầm luân tại đây quen thuộc hôn môi chung, đôi tay bắt lấy nam nhân bả vai, đi đáp lại phối hợp tùy ý nam nhân cuồng dã hôn môi. Thật lâu sau, Dạ Thương mới dừng lại tới, ánh mắt âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Nơi này tuy rằng còn tính an toàn, nhưng ta không thể ngốc lâu lắm, ta đưa ngươi đi nhiệm vụ thế giới. Dứt lời, hắn lại hôn hôn Cố Bạch cái trán, lúc này mới đem còn ở thở dốc người đưa ly. Đãi Cố Bạch thân ảnh biến mất lúc sau, hư không hiện lên. Một đạo hắc ảnh, một con tướng mạo hung tàn quái thú xuất hiện, rơi xuống Dạ Thương bên người, đúng là quầng sáng trong quái thú thao thiết. Chủ nhân, hắn thật là chăm chủ nhân sao? Vì cái gì ta một chút cảm ứng đều không có đâu? Chăm chủ nhân như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Dạ Thương không có trả lời, đứng ở tại chỗ cảm thụ được Cố Bạch lưu lại hơi thở một hồi lâu, mới lắc đầu, sờ sờ quái thú đầu. Bổn quân cũng không biết. Nhưng thật ra ngươi lần này, như thế nào sẽ bị tra tấn thành như vậy, tên kia tuy rằng chán ghét nhưng sẽ không lấy nhiều như vậy phàm nhân tánh mạng nói giỡn, này đủ để ảnh hưởng lục giới trật tự kia kim tiên thần hồn cũng không có bất luận cái gì tin tức. Chủ nhân ta cũng không biết nhưng nhất định là những cái đó người chung một cái chuẩn không sai. Chủ nhân ngươi vừa đi, bọn họ liền đuổi giết ta chờ ta trở về nhất định phải đem bọn họ toàn bộ ăn luôn. Quái thú lắc đầu căm giận nói cả người mau đều tạc lên. Hảo chờ bổn quân khôi phục tự mình đem những người đó từng bước bắt trở về cho ngươi từ từ ăn. Thật sự, tất cả đều cho ta ăn, thao thiết hai mắt sáng ngời tham ăn liếm liếm hàm răng. Cấp, Dạ Thương gật đầu ánh mắt hung ác nham hiểm, mặt mang thị huyết. Cách chương,